Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, giận dữ Mingo. Phất. Chấm ngoặc kép. Kiến Suru vẻ mặt kinh ngạc. Mingo trên mặt tràn ngập đắc ý. Đương nhiên, các ngươi hải quân một mực ta vỗ tay bên trong. Ta phế đi cực giá thật lớn thuyết phục tứ hoàng Kaido. Để hắn đem tân thế giới rơi vào náo động. Hấp dẫn hải quân chiến lực. Ở đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Hấp dẫn đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc đến đây. Lấy các ngươi tổng bộ hải quân tính cách. Nhất định sẽ không bỏ qua cái này tuyên dương chính nghĩa cơ hội tốt. Chắc chắn điều đi đầy đủ tinh nhuệ diệt vong những thứ này hải quân. Nhưng tân thế giới dây dưa hải quân binh lực. Lại muốn tiêu diệt hải tặc, lại muốn bảo hộ thiên thượng kim đám hải quân. Định sẽ vận dụng cái này điệu hổ ly sơn đích phương pháp xử lý. Như vậy mới có ta cơ hội xuất thủ. Hải quân cùng hải tặc ở nơi nào đại chiến. Mà ta lại ở chỗ này ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nào, Suru trung tướng. Ta cái này cái kế hoạch như thế nào đây? So sánh với Mingo đắc ý. Cho dù là làm hải quân đại tham mưu Suru đều khiếp sợ chẳng biết đáo nên nói cái gì. Nói là Mingo thật lợi hại. Còn là nói hải quân quá rác rưởi. Đường đường tổng bộ hải quân. Cư nhiên bị một gã hải tặc đùa bỡn với trong bàn tay. Tự cho là đây là cơ hội tốt. Nhưng vẫn đàng hoàng dựa theo người khác kịch bản sở đi. Bao quát bọn họ lấy làm tự hào kế hoạch cũng đã là ở nhân ra như đã đoán trước. Tin tức này nếu như truyền vào bản bộ, không biết nên nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Đối với Mingo cái này người biết, hoàn toàn là ác ma, định không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Loại sự tình này chắc chắn bị hắn truyền bá ra đi. Đến lúc đó hải quân mặt sẽ cột không còn một mảnh. Không nghĩ tới, cái này đại hải trình. Hải quân cùng hải tặc đều bị cái này hải tặc coi là nếu như bên trong Ivankov nghe đến mấy cái này. Đối thoại giật mình nói, Lâm Thiên đám người tuy là không nói chuyện, nhưng trên mặt khiếp sợ chút nào không thua Ivankov, không có nghĩ tới cái này khiếp sợ thế giới sự tình. Đầy đủ mọi thứ đều ở đây Mingo trong kế hoạch của. Ngay cả hải quân kế hoạch đều ở đây Mingo trong kế hoạch của. Phải biết, ngay cả Lâm Thiên đều vẫn cho là, Mingo là thông qua hải quân nội gian biết kế hoạch kinh qua. Nhưng người nào có thể đoán được đây hết thảy cư nhiên ở Mingo trong kế hoạch. Lâm Thiên cũng không biết nên khen Dương Minh ca thông minh. Hay là dùng đáng sợ để hình dung, mong rằng đối với phó Minh ca người như thế. Chỉ có thể muốn cái loại này không phải theo lẽ thường xuất bài người của đến. Bởi vì loại người như vậy ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết bọn họ tâm lý đang suy nghĩ gì. Đè xuống trong lòng khiếp sợ Suru trải qua thanh chất hỏi, Mingo. Người đã biết hải quân không có binh lực hộ tống thiên thượng kim. Người tại sao muốn đem tin tức này tuyên dương ra ngoài? Như vậy ngược lại đem sự tình biến phiền toái. Nói đi, trong lòng ngươi đến cùng còn có mục đích gì? Loại người như ngươi làm sự tình nhất định sẽ có một chính mình đạt tới mục đích. Đùng đùng, Mingo vỗ tay tán dương. Không hổ là bản bộ đại tham mưu Suru trung tướng. Mọi người chỉ cho là ta mục đích là thiên thượng kim. Có mấy người sẽ đoán được ta là còn có mục đích khác. Đã có thể đương Suru cho rằng Mingo muốn nói ra lý do lúc. Mingo lại lời nói xoay chuyển. Suru trung tướng, ngươi cho là ngươi ở đây hỏi ta mấy thứ này. Liền có thể để kéo dài thời gian. Chờ đợi lấy bên kia hải quân đến đây trợ giúp sao? Cái gì? Suru trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn tưởng rằng đắc ý Mingo. Không vì chú ý tới cái này phương diện. Không nghĩ tới Mingo ngay từ đầu liền phát hiện. Ngay sau đó Mingo nói ra một câu càng làm cho Suru khiếp sợ lời nói. Suru trung tướng. Người đang kéo dài thời gian. Ta lại làm sao không phải đang kéo dài thời gian. Ta một người có thể vận không được mấy thứ này. Một hồi bọt sóng tiếng vang lên. Khiếp sợ Suru vội vã hướng phía thanh âm đi ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một con thuyền to lớn hải tặc chuyện thuyền trong bóng tối chậm rãi chạy đi ra. Mặt trên cái kia John Quixote đoàn hải tặc kỳ tùy phong phất phới. Thuyền hải tặc đột ngột xuất hiện, đem hết thảy hải quân cả kinh. Ngoại trừ số ít hải quân đang tiếp tục cứu viện rơi xuống nước hải quân. Còn lại hải quân đều cầm vũ khí lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại pháo cửa cũng chậm chậm bắt đầu chuyển động, nhắm ngay thuyền hải tặc. Chỉ đợi Suru ra lệnh một tiếng, hải quân sẽ phát động mãnh liệt nhất phản kích. Có thể biết rõ Mingo thực lực, Suru minh bạch. Hải quân nếu như động thủ, Mingo định sẽ không ở bàng vừa nhìn. Đến lúc đó bằng cái này Caspian Sea quân rất khó ngăn cản Mingo. Tốt nhất phương pháp vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến. Cứ như vậy, chiếc này John Quixote thuyền hải tặc, không coi ai ra gì đi qua mới vừa rồi bị Mingo đánh chìm chiếc kia quân hạm địa phương. Quang minh chính đại lái vào hải quân trong vòng vây, hướng Mingo đứng chiếc kia tàu chuyên chở chạy tới. Mà hải quân nhìn một màn này, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Nhưng Suru trung tướng không có mệnh lệnh. Chúng hải quân chỉ có thể đàng hoàng đứng thẳng. Tàu chuyên chở cùng thuyền hải tặc nước biển dưới sự thôi thúc, bịch một tiếng va vào nhau. Một đám hải tặc vội vàng dùng sợi dây đem hai chiếc thuyền chăm chú cố định cùng một chỗ. Không bao lâu, một đoàn hải tặc từ trên thuyền hải tặc đi xuống. Đi đầu là mấy vị John Quixote gia tộc cán bộ. Phía sau thì là một quyền thực lực cũng không yếu hải tặc. Trên mặt tất cả mọi người hiện lên tiếu ý. Cái này không lời nói nhảm. Thiên thượng kim gần ngay trước mắt. Nhiều như vậy tài phú cứ như vậy lẳng lặng để ở chỗ này. Chỉ cần chờ bọn họ đi vào rời. Còn như bên này bên trên này hải quân bọn họ đã không coi vào đâu. Tại bọn họ xem ra, những thứ này hải quân không có động thủ còn tốt. Nếu như động thủ, bọn họ sẽ không để ý phát chút thời gian đem những thứ này hải quân đưa xuống trong biển rộng đi. Doffy, thiếu gia, thuyền trưởng, một đám người, bất đồng xưng hô cùng hô lên, giống như lôi thôi đại thúc, đồng thời khiến người ta chán ghét tre bon. Liếc nhìn cái này khổng lồ tàu chuyên chở. Doffy, người kế hoạch quả nhiên không sai. Cứ nhiên đơn giản như vậy. Không có phế bao nhiêu lực liền đem thiên thượng kim bắt vào tay. Sứ mệnh rụt lại vậy có hơn 10 cm dài. Khiến người ta chán ghét nước mũi. Tán dương. Doffy, người không hổ là muốn trở thành vương giả nam nhân. Mingo khóe miệng cong cong. Khoát tay áo. Che bon đừng ở chỗ này nói ta. Người không cảm thấy các ngươi hẳn là tiên vào xem thiên thượng kim rốt cuộc là bao lớn tài phú. Sau đó ở đem cái tin tức tốt này nói cho ta biết chứ. Thôi hắc hắc hắc, ta nói Doffy ngươi đây mới là nói trọng điểm. Ta đây liền đi vào trước. Chờ sau đó ta xuất hiện ở live nói cho ngươi biết tin tức tốt. Nói xong, cũng không để ý bên ngoài này hải quân nhãn quang. Trực tiếp dẫn theo chúng hải tặc đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nhìn khiếp sợ thế giới thiên thượng kim đến cùng là có cái gì. Khiến mọi người đi vào. Mingo lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Suru. Phát hiện Suru trên mặt vẫn đang bình tĩnh không gì sánh được. Phảng phất chẳng có cái gì cả phát sinh. Mingo khuôn mặt bên trên lập tức hiện lên vẻ không hiểu. Suru trung tướng. Người phía trước không phải hỏi ta tại sao muốn phiền toái như vậy sao? Thẳng thắn một người độc hưởng thiên thượng kim tài phú. Không sai. Suru gật đầu. Hiếu kỳ hỏi, khó nói chúng ta tiểu sử chuẩn bị nói sao? Mingo trực tiếp thừa nhận nói. Đương nhiên, các ngươi không cảm thấy cái này cái thế giới gần nhất có điểm quá trầm tĩnh rồi không? Đã không có sức sống, cũng nên xuất hiện một hai kiện đại sự, để cái này cái thế giới một lần nữa chấn động. Nghe được Mingo, Suru không trả lời, trầm mặc nửa ngày chỉ có trầm giọng trả lời. Mingo lại người như ngươi. Chính là hải tặc trong ngoại tộc, có thể dùng đại hải thượng nhân cặn bã xưng hô thích hợp hơn. Ta rất hối hận, đương niên làm sao không đem loại người như ngươi cặn bã đưa vào Impel Down. Tuy là giọng nói bình ổn, người đó đều có thể nghe ra Suru trong lời nói ẩn núp cái loại này tức giận. Cũng là bởi vì ngươi Mingo một câu thế giới quá bình tĩnh. Liền có vô số bởi vì cái này cái dám cho thiên thượng kim đi vào chiến trường. Còn có vô tội người chết ở trong chuyện này. Ha ha ha, Mingo cười ha hả, lạnh lùng nói. người cặn bã. So sánh với mà nói, ta chỉ là một không có ẩn giấu trong lòng bóng tối người. Không giống các ngươi đám này mỗi ngày tự cho là chánh nghĩa hải quân, còn có này vô tội người thường. Mặt ngoài một bộ chính nghĩa cùng thiện lương, nhưng trong lòng các ngươi lại cất giấu siêu việt ta hắc ám. Các ngươi thiện lương vô tội chỉ là ở ta cường giả loại này trước mặt hèn mọn giả ra. Một đạo đụng tới so với chính mình nhược tiểu, chính là trong lòng người hắc ám liền sẽ lộ ra đến. So với ta bây giờ còn đáng sợ, như loại này bị lời nói dối cùng lừa dối tràn đầy thế giới. Lưu giữ lại thì có ích lợi gì? Mingo mấy câu nói, rung động mọi người, vô luận là trong bóng tối quân cách mạnh cùng còn là hải quân. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có Long thấp giọng nói một câu. Đó là một từ ác bên trong mà sinh người, đã ở ác bên trong trưởng thành người. Tội ác hỏa chủng. Mặc kệ mọi người khiếp sợ, Mingo dựng thẳng lên ngón tay gõ một cái đầu, lẩm bẩm, hôm nay cùng các ngươi những con kiến hôi này lại còn nói nhiều như vậy. Bất quá còn tốt, ngược lại các ngươi cũng phải chôn ở mảnh này trên biển khơi. Nói xong, Mingo vẻ mặt hung tàn dáng tươi cười, tay trái thành thú chảo, khẽ nâng lên hướng về phía dưới đám hải quân. Đang ở Mingo muốn lúc công kích, một đạo nhân ảnh lấy cực kỳ nhanh chóng độ từ phía dưới vọt xuống tới. Đứng ở cột buồm chính bên trên, cấp thiết hướng về phía Mingo nói ra. Doffy, chúng ta bị gạt, chiếc này tàu chuyên chở bên trong không có thứ gì. Toàn bộ đều là trống không. Ngay cả một bóng người cũng không có. Thiên thượng kim không ở nơi này. Cái gì? Mingo vẻ mặt phẫn nộ, gân xanh trên trán đều ở đây tức giận dưới. Cổ, thật là dọa người. Chebon, đây hết thảy đều đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe xong Chebon, Mingo trong lòng tức giận càng sâu. Toàn thân đều bị tức giận tràn ngập. Xoay người lại hướng về phía Suru nói ra. Suru trung tướng, nói đi, đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra? Tại sao không có một chút vật? Nghe nói như thế, Suru trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên do trong đó nàng là biết, bốn chiếc tàu chuyên chở bên trong chỉ có hai chiếc có cái gì, còn lại hai chiếc không có thứ gì, mà Mingo bọn họ chọn đúng là chiếc kia không có. Nhưng Suru minh bạch, làm sao có thể đơn giản như vậy nói cho Mingo, nhún vai, bình tĩnh nói ra, ta đây làm sao biết, tàu chuyên chở đang ở chân ngươi dưới, chúng ta chỉ phụ trách vận chuyển. Phất phất phất phất phất, thật sao? Mingo tức giận phản tiếu, xoay người lại hướng về phía Chebon nói ra. Chebon, người phái người đáo mặt khác ba chiếc trên tàu chuyên chở nhìn. Nhìn có hay không? Phải, Doffy, ta lập tức tự mình đi qua nhìn một chút. Kinh qua Doffy một phen nhắc nhở, Chebon cũng phản ứng kịp. Hải quân phế như thế đại khí lực, không thể là mấy chiếc thuyền không? Không phải hải quân thực sự là tú đậu. Nếu chiếc thuyền này không có, rất có thể đang ở khác trên thuyền. Chebon xoay người lao xuống, kêu mấy người cán bộ các đái lĩnh một ít đội hải tặc. Ngồi ở thuyền bé bên trên, hướng phía bên trên tàu chuyên chở vạch tới. Kiến Mingo một cái liền biết, Suru trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đối với Mingo có thể phát hiện điểm ấy, Suru cũng không có kinh ngạc. Nếu là thật không có phát hiện, Suru mới có thể kinh ngạc đi. Chỉ là nhanh như vậy phát hiện, để Suru chuẩn bị vì thế kéo dài chút thời gian ý tưởng tan vỡ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.